Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 393. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 393. Đây cũng không phải là do Tô Mặc Già nhiều chuyện. Cho dù Tô Mặc Già có là đại tế ti của Văn Đạo Viện đi nữa, thì khi lúc đối mặt với ta, hắn vẫn luôn cảm thấy ta là tiền bối của hắn. Ta chỉ sống ở trong truyền thuyết. Hắn nhìn thấy người ở trong truyền thuyết đương nhiên sẽ cò quắp. Lăng Thiên Tô nói. Vì vậy hắn luôn muốn hầu chuyện ta, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nên đành phải lôi hết chuyện của ngươi ra kể cho ta nghe. Ngươi còn nhớ rõ lúc hồi nhỏ, lúc từ ấu ù dẫn người đi chợ, nhìn chúng một cái thất bố, nhưng trên thân lại không mang theo tiền, nên bỏ ngươi lại để thế chấp không? Sau đó nàng quên mất, không đưa ngươi về. Cuối cùng là lão mù tìm đến đó chuộc ngươi về. Cái miệng của thôn trưởng, còn có bà nữa. Trên trán Tần Mục lộ ra rất nhiều ngân xanh. Hắn thăm dò hư không, điều khiển kim thuyền chạy vào chỗ sâu trong hư không, lại cười hà hà nói. Mới vừa rồi Bạch Cử Nhi nhờ tao hỏi ngươi là nên làm gì với di dân Thượng Hoàng bây giờ. Nàng đã giấu di dân Thượng Hoàng đi rồi, nhưng thực lực của nàng lại khá thấp, không cách nào có thể che chở cho di dân Thượng Hoàng vượt qua hạo kiếp được. Tất cả mọi người ở thời đại Thượng Hoàng đều là di dân Thượng Hoàng, người dân Duyên Khang cũng là di dân Thượng Hoàng. Trong lòng ta, bất kể là ai thì cũng đều không khác biệt. Lăng Thiên Tô nói. Đưa những người này vào Duyên Khang cũng được, xem như ta bớt phải chạy nhiều nơi. Nàng cũng không dò hỏi chuyện tình cảm của Tần Mục nữa. Sau với những chuyện tình cảm phiền toái rắc rối này, so với nàng vẫn thích nghiên cứu hơn. Nàng yên tâm biến hóa ấn pháp bên trong nút thắt dây đỏ. Ấn pháp nút thắt dây đỏ này rất chứa quá nhiều kiến thức. Dù cho là một nhân vật tầm cỡ như nàng thì cũng phải mất mấy vạn năm mới có thể thấu hiểu được. Qua đó cũng có thể thấy được sáng lập ra kết ấn dây đỏ là khó khăn nhường nào. Nàng vốn là một người vô cùng thông minh. Năm đó ngay cả Ngự Thiên Tôn cũng từng hâm mộ khen ngợi tư chất, ngộ tính và tài trí của Lăng Thiên Tôn còn cao hơn cả hắn. Tuy là Ngự Thiên Tôn rất khiêm tốn và giọng điệu lúc nào cũng hòa nhã, nhưng quả thực tư chất, ngộ tính và tài trí của Lăng Thiên Tôn là cực cao. Tần Mục chấn định lại tinh thần, tìm hiểu đạo văn. Đến chỗ hắn không hiểu được thì hắn sẽ hỏi thăm. Lúc ban đầu thì Lăng Thiên Tôn còn nhẫn nại, nhiệt tình giải đáp. Sau đó lại không thể kiên nhẫn nữa, cảm thấy vấn đề hắn hỏi quá mức là đơn giản, nên phun cho một câu. Ta cảm ngộ được nhiều đó, người tự mà đi cảm ngộ tiếp đi. Sắc mặt Tần Mục đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, đành phải ngoan ngoãn tự mình tìm hiểu. Rốt cục, kim thuyền cũng sẽ mở tầng hư không 35, lái vào tầng hư không cuối cùng. Làn gió cô tịch gào thét, hết thảy vật chất bị bào mòn, nhưng lại chẳng mảy may gây ra được tổn hao gì cho độ thế kim thuyền. Lăng Thiên Tôn chỉ cho Tần Mục con đường nhỏ tiến vào thần thức Đại La Thiên. Tần Mục điều khiển kim thuyền tiến thẳng vào tầng hư không cuối cùng. So với vũ trụ càn khôn thì tầng hư không cuối cùng này càng rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Theo sự phát triển của vũ trụ sẽ càng lúc càng lớn, càng lúc càng trải rộng. 36 tầng hư không sẽ dần dần tương dung với vũ trụ. Linh khí, linh lực trong trời đất cũng sẽ bị ăn mòn dần. Khoảng cách giữa các tinh hệ với tinh hệ sẽ càng lúc càng xa. Lấy lực lượng hiện tại của ta, liệu có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng để cho lực lượng của mình bất diệt không? Trong đôi mắt của Tần Mục lóe lên một tia sáng. Hắn lập tức rút kiếp kiếm ra, đứng ở đầu thuyền thử thi triển thần thông, ý định lạc ấn thần thông của mình vào tầng hư không cuối cùng. Hắn thi triển ra 30 tầng thần thông, bắt đầu từ chiêu thứ nhất của kiếp kiếm để kiếp khai thủy cho đến chiêu thức thứ 31 luân hồi vắng vẻ. Nhưng mà 31 tầng đại thần thông kia lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng đều rất nhanh tiêu tan như một khói lửa, không còn lại chút dấu vết nào. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên từ phía sau hắn vang lên giọng nói của Lăng Thiên Tôn. Thần thông rất hay. Tần Mục quay đầu nhìn lại, Ánh mắt của Lăng Thiên Tôn đang nhìn chằm chằm vào nơi mà hắn lạc ấn thần thông. Nàng tiếp tục khen thêm một tiếng: "Thần thông rất hay." Tần Mục cười nói: "Đây là đạo cảnh khai hoàng khai sáng ra. Ta đã tu luyện đến tầng thứ 31 rồi. Đợi đến lúc ta tu thành 36 tầng thì đã có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng rồi." "Lăng, có lẽ người cũng không hiểu rõ chuyện đạo cảnh này. Để ta nói cho người nghe. Đạo cảnh là do khai hoàng sáng chế ra. Vốn dĩ ban đầu được xem là tà huyền dị đoan, nhưng hiện tại nó đã trở thành một học thuyết nổi tiếng. Đạo cảnh chia làm 36 tầng." Lăng Thiên Tôn khoác tay áo, lắc đầu nói: "Nói về đạo cảnh thì cũng chỉ vậy thôi. Lúc ta ở bên trong Văn Đạo Viện còn tự mình thỉnh giáo khai hoàng rồi, nhưng mà cũng chỉ như vậy." Tần Mục to mắt, có chút bàng hoàng nói: "Người..." Lăng Thiên Tôn nói: "Mục Thiên Tôn, lấy tư chất của ngươi có lẽ đã sớm nhận ra đạo cảnh chẳng qua chỉ là một khuôn sáo cho người bình thường mà thôi. Người bình thường bắt đầu bước đi trong cái khuôn đó, đi đến điểm cuối thì là có thể thành đạo. Nhưng rồi cái khuôn này lại có tác hại hạn chế người bình thường." Tần Mục chợt cảm thấy nghẹn họng, suýt chút nữa đã không thể thở ra được nữa. Lăng Thiên Tôn nói: "Ta thấy một chiêu gọi là Hồng Mông Nhất Chi của ngươi chỉ là xuất phát từ Hồng Mông Phủ Văn, là chiêu thức ngươi có thể lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng." Tần Mục nghe vậy thì vung vẩy ngón tay điểm nhẹ một cái. Trong đoạn thời gian này, hắn đã tham ngộ ra rất nhiều sự biến hóa của Hồng Mông Nhất Chỉ. Một uy lực kinh người kia hóa thành một đường quang bắn ra đầu ngón tay của hắn, xuyên thủng tầng hư không cuối cùng, để lại trong tầng hư không cuối cùng này một dấu tay. Qua hồi lâu, dấu tay kia cũng không biến mất. Ở trong dấu tay kia, Hồng Mông Nhất Chỉ thiên biến vạn hóa, dao động bất địch, liên tục biến hóa, khiến cho dấu tay kia không bị tầng hư không cuối cùng ăn mòn hết. Tần Mục giật mình, hắn cẩn thận dò xét dấu tay mà mình để lại, trong nội tâm có chút ngộ, nhưng dù hắn lại không rõ mình đã ngộ ra đạo lý gì. Lăng Thiên Tôn nói: "Chiêu thần thông này là tầng thần thông thứ mấy của ngươi?" Tần Mục lắc đầu nói: "Đây cũng không phải là thần thông của ta, mà là một thần thông ta tham ngộ ra được từ bên trong đạo văn Di La Cung, là thần thông của chủ nhân Di La Cung." "Nói theo cách của ngươi, vậy thì 31 tầng thần thông của ngươi đều sẽ là thần thông của ngươi sao?" "Đó là các loại đại đạo thần thông. Hồng Mông Nhất Chỉ là một thần thông, đó là thần thông của ngươi, cũng là thần thông của chủ nhân Di La Cung." Lăng Thiên Tôn nói: "Ngươi cảm thấy Hồng Mông Nhất Chỉ này là tầng đạo cảnh thứ mấy?" Tần Mục mờ mịt, có hơi không bắt kịp suy nghĩ của nàng. Chiêu thần thông này không biết được là xếp vào tầng thứ mấy. Lăng Thiên Tôn nói: "Chủ nhân Di La Cung đã vượt qua mấy cái cấp độ như các tầng đạo cảnh này rồi. Ông ấy hiểu rõ bản chất của đạo, đạo cảnh không thể trói buộc ông ấy. Nếu như ngươi cứ tu luyện theo bản lề đạo cảnh thì ngươi vẫn cứ mãi nằm trong khuôn sáo, tự trói buộc chính mình. Ngươi thoát ra mới có thể hiểu rõ vì sao Hồng Mông Nhất Chỉ này không được xếp vào tầng đạo cảnh lại vẫn cường đại như vậy." Tần Mục nhấp nháy mắt, trong ánh mắt của hắn là một mảnh mê man. Lăng Thiên Tôn nhìn hắn, hai hàng lông mày cau lại, có chút nhẫn nại nói: "Đạo tính không dao động, đạo tính cũng không tàn. Muốn hiểu vân vân cảnh này thì phải xuất phát từ tâm. Hiện tại ngươi đã hiểu chưa?" "Ta..." Khóe mắt Tần Mục giật giật mấy cái, chần chừ nói: "À, dường như ta vẫn chưa hiểu rõ lắm." Trăm vạn năm trước, trên giao trì thịnh hội, hắn có thể truyền thụ tạo hóa chi đạo cho Lăng Thiên Tôn. Thế nhưng hiện tại, hắn lại không hiểu cái loại cảnh giới trong miệng của Lăng Thiên Tôn là cái gì. Con đường tu luyện mà Lăng Thiên Tôn chọn không phải là hệ thống Thiên Cung Thần Tàng, cũng không phải là hệ thống đạo cảnh. Thậm chí, con đường của nàng cũng khác với hệ thống Ngũ Thái Tổ Đình mà Lam Ngự Điền đang nghiên cứu. Đứng trước con đường tu luyện này, dù cho là một nhân vật như Tần Mục thì cũng có cảm giác như là một hòa thượng lùn hai thước, với tay không thể sờ tới đầu. "Người thật ngu dốt, y hệt Vân Thiên Tôn vậy." Lăng Thiên Tôn lắc đầu, không thèm quan tâm tới hắn nữa. Tần Mục mờ mịt đứng trên đầu thuyền, trừng to mắt nhìn hư không vô tận. Làn gió vắng lặng gào thét thổi qua, giống như là thổi bay từng mảnh vỡ đạo tâm rơi vãi trên mặt đất. "Thật là đần." Trong gió văng vẳng, câu nói này của Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cụt hứng, hắn ngồi xuống đau khổ suy tư. Quả thực Lăng Thiên Tôn không hề nói sai, Hồng Mông Nhất Chỉ này thực sự không phải là đạo cảnh thần thông, nhưng rồi uy lực của nó lại cường đại tới mức thần kỳ. Ấn pháp kết ấn dây đỏ cũng như vậy, thậm chí còn có thể chấn áp cả người thành đạo. Đó không phải là đạo cảnh rồi, lại được uy lực kinh người đến như vậy, vậy thì uy lực kia xuất phát từ đâu? Tự xem lại bản thân mình, tự xem lại bản thân. Hắn cứ tự mình lẩm bẩm một câu này để nhấm nuốt hàm ý bên trong, nhưng rồi càng nghĩ lại càng mê man. Tu vi pháp lực của Lăng Thiên Tôn thực sự cũng không cao, thậm chí nguyên khí của nàng còn không bằng Tần Mục. Nàng cũng không có chút kiến thức nào về đạo cảnh, nhưng rồi một chỉ của nàng lại có thể điểm chết nhân vật đáng sợ tầm cỡ Thái Đế. Sức mạnh này của nàng là tới từ đâu? Nàng không mượn nhờ lực lượng của thiên đình, cũng không mượn nhờ lực lượng của cổ thần, cũng không tu luyện đạo cảnh, vì sao thần thông của nàng lại có được uy lực cường đại tới như vậy? Nàng đã vượt quá xa thời đại này, có lẽ nàng có thể đến trò chuyện với chủ nhân Di La Cung được đấy. Độ thế kim thuyền tiếp cận đến gần thần thức Đại La Thiên. Vân Thiên Tôn nhìn thấy chiếc kim thuyền này thì vội vàng đến chào đón. Tần Mục nhảy xuống khỏi thuyền, quay đầu lại nhìn, nhưng mà Lăng Thiên Tôn vẫn ngồi yên ở trên thuyền không nhúc nhích. Tần Mục đang định gọi nàng một tiếng thì đột nhiên Vân Thiên Tôn ra hiệu đừng, rồi lắc đầu nói đừng có làm phiền nàng. Mà Mục Thiên Tôn, vì sao ngươi lại nhìn có vẻ chán nản như vậy? Y dò xét Tần Mục rồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Tần Mục đến đây nghĩ cách cứu viện y, tuy là bị Hạo Thiên Tôn bắt đi, nhưng cũng không hề hoảng hốt, trái lại còn rất lạc quan. Trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy, hắn vẫn có thể duy trì tính lạc quan. Thế nhưng bây giờ tinh thần lại suy sụp, điều này quả thực khiến cho Vân Thiên Tôn kinh ngạc vô cùng. Tần Mục thở dài. Trên đường đi ta bị Lăng Thiên Tôn đả kích. Vân Thiên Tôn nghe vậy thì cười cười nói việc nhỏ thôi, ta cũng quen rồi, rồi người cũng vậy thôi. Tần Mục than lên một tiếng buồn bực, sau đó hắn mở mi tâm thụ nhãn ra, thả thân thể của Vân Thiên Tôn ra ngoài, lại nói lần này ta tới đây ngoại trừ việc trả lại thân thể cho ngươi thì còn có một chuyện khác muốn. Là chuyện thổ bá. Vân Thiên Tôn kiểm tra nhục thể của mình. Cỗ thân thể này tuy là một cỗ thân thể cấp bậc đế tọa, nhưng rồi lại không linh hoạt được như lúc trước. Sau khi y sống lại cần phải chú ý điều dưỡng, y nói ta ở chỗ này sầu muộn đến phát hoảng sợ, nên ta nhìn trộm mọi nơi, ta cũng biết rõ được chuyện của thổ bá. Tần Mục xin thỉnh giáo. Vân huynh, nếu như là ngươi thì ngươi liệu có cứu sống được thổ bá không? Sẽ. Vân Thiên Tôn nhập vào thân thể của mình, rất nhanh liền cảm nhận được từng bộ phận cơ thể, y không chút nghĩ ngợi nói thổ bá và ta không có giao tình gì, nhưng sự sống chết của thổ bá liên quan tới quyền sở hữu U Đô, quyền sở hữu U Đô lại liên quan tới sự thành bại của biến pháp Duyên Khang và sự tồn vong của nhân tộc. Bởi vậy bất kể như thế nào ta đều sẽ dốc hết khả năng, thậm chí không tiếc cái mạng này của mình đi cứu thổ bá. Bất kể như thế nào cũng không thể để U Đô rơi vào trong tay thiên đình được. Tần Mục thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn chợt nở nụ cười nói có được những lời này của đạo hữu, ta có thể yên tâm phần nào rồi. Vân Thiên Tôn duỗi thân thể của mình, điều động khí huyết, cũng nở một nụ cười. Có thể giúp ích cho ngươi, ta cũng rất vui vẻ mà. Tần Mục đi tới đi lui xung quanh Vân Thiên Tôn, từng chiêu tạo hóa thần thông điểm lên thân thể của y, trợ giúp y khơi thông huyết dịch, giải bỏ tạp chất bên trong thần tàng. Sau đó hắn chợt trầm ngâm nói Vân huynh có chung suy nghĩ với ta, nhưng mà thời đại lòng hắn đã thất bại rồi, bởi vậy có lẽ dốc sức liều mạng để cứu thổ bá cũng không phải là một ý kiến hay đâu. Sắc mặt của Vân Thiên Tôn lập tức đen thui. Tần Mục tiếp tục chạy xung quanh hắn, vừa thi triển thần thông cường hóa khí huyết của y, vừa suy tư nói Hạo Thiên Tôn là đối thủ cũ của ngươi, là lão đối đầu, hắn nhất định đã nghiên cứu các ngươi rất kỹ rồi. Hắn cũng hiểu rõ tính cách của ngươi, vậy nên có thể dự đoán được kế hoạch của ngươi. Những hành động của ngươi có thể làm ra, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Vậy nên tại thời đại lòng hắn, ngươi đã thất bại. Sắc mặt của Vân Thiên Tôn càng đen hơn, nhưng mà rất nhanh Tần Mục đã giúp y khơi thông khí huyết đến phần đầu. Khí sắc của y thoạt nhìn đã tốt hơn rất nhiều, mặt mày đã hồng hào, nét mặt đã rạng ngời. Người thắng thông thường đều có thể phục chế kinh nghiệm thần thông và tâm tính của mình, vậy nên Hạo Thiên Tôn sẽ dùng phương pháp của ngươi để đối phó với ta. Tần Mục điểm lên mi tâm của y một cái, kích hoạt bộ não của y, sau đó mỉm cười nói: vì vậy ta chuẩn bị phương pháp trái ngược rồi. Vân Thiên Tôn lập tức cảm nhận được đầu óc của mình đang dần dần sống lại, đủ loại tư duy ý thức vận chuyển, kinh ngạc nói: phương pháp trái ngược của ngươi là như thế nào? Ta chuẩn bị giết Thổ Bá. Tần Mục dùng tay lấy thần kiều thần tàng của Vân Thiên Tôn, một kiếm chặt đứt thần kiều của y, cười vàng nói: không phải là Hạo Thiên Tôn muốn giết Thổ Bá sao? Vậy thì ta sẽ đi trước hắn một bước, tiêu diệt Thổ Bá. Vân Thiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối: đi trước Hạo Thiên Tôn một bước, tiêu diệt Thổ Bá sao? Chờ một chút, tại sao Mục Thiên Tôn lại chặt đứt thần kiều thần tàng của y? Căn bản là gia hỏa này chưa hề hỏi qua ý kiến của y. Y là Thiên Tôn sáng lập đến thần kiều thần tàng, thần kiều đứt gãy, từng cảnh giới thiên cung cũng xem như không còn gì. Cỗ thân thể này làm sao có thể tiếp nhận pháp lực của y nữa đâu? Nếu như pháp lực thiên cung cảnh giới đè xuống, chỉ sợ từng thớ thịt trong cỗ thân thể này sẽ vỡ vụn trong thời gian ngắn mất, sẽ bị chấn thành hỗn độn. Đợi một chút, đợi một chút, Mục Thiên Tôn, hãy nghe ta nói. Kiếp kiếm của Tần Mục nhẹ nhàng vẩy lên, đâm vào trong cơ thể quán, không chỉ chặt đứt thần kiều thần tàng của y, mà ngay cả sinh tử thiên nhân lục hợp ngũ diệu thần tàng của y cũng bị phá hủy hết rồi. Nội tâm của Vân Thiên Tôn càng thêm bối rối, chỉ trong một khắc ngắn ngủi, thần tàng của y chỉ còn lại một mình linh thai. Hơn nữa, cái gọi là phương pháp trái ngược là gì? Không phải là bọn hắn cần phải bảo vệ Thổ Bá hay sao? Đám người Hạo Thiên Tôn dùng Thổ Bá làm con tin, khiến cho đám người Tần Mục phải nghĩ đến cách cứu viện Thổ Bá, phải chủ động rơi vào cạm bẫy của đám người Hạo Thiên Tôn. Nhưng rồi Tần Mục lại muốn làm ngược lại, đi trước đám người kia đến tiêu diệt Thổ Bá. Thổ Bá có lẽ cũng không ngờ tới người kia lại là minh hữu của mình. Thậm chí lúc đại chiến còn chưa bắt đầu, chính minh hữu đáng tin nhất của mình lại ra tay tiêu diệt mình. Thổ Bá là một nhân vật có chiến lược rất cường đại. Tuy nói hiện tại đám thiên tôn đều mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng mà ít nhất thì có lẽ Thổ Bá cũng có thể đồng quy vô tận với Tổ Thần Vương đang điều khiển thân thể thiên công. Nhưng rồi lại không để cho Thổ Bá cùng đồng quy vô tận với Tổ Thần Vương, lại vội vàng tiêu diệt Thổ Bá. Kế sách của Thần Mục quả thực là làm cho người ta không tài nào ngờ được, càng không thể hiểu được. Thổ Bá còn sống chính là một tấm bia ngắm lớn, chỉ cần mũi tên xuất ra, tất cả đều sẽ nhắm vào tấm bia này. Tần Mục vô cùng hào hứng, phong tỏa toàn bộ thiên cung của Vân Thiên Tôn, không để cho năng lượng của thiên cung tràn ra ngoài. Hắn nói: Hạo Thiên Tôn có thể bắn, đương nhiên chúng ta cũng có thể bắn. Mục tiêu của chúng ta không phải là để U Đô không rơi vào tay của thiên đình hay sao? Tiếp theo mới là cứu giúp Thổ Bá, để Thổ Bá thoát khỏi sự trói buộc của cổ thần, trùng sinh làm người. Chỉ cần chúng ta đi trước thiên đình một bước, có thể bố trí một cái cạm bẫy ở U Đô chờ sẵn bọn hắn, chiếm cứ vị trí đắc thủ. Vân Thiên Tôn trừng to mắt cứng họng: ta... Lúc trước là Hạo Thiên Tôn, Thái Sơ chiếm được ưu thế. Nếu như bọn hắn đánh vào U Đô giết Thổ Bá, vậy thì chúng ta phải ứng phó. Mà chỉ cần chúng ta ứng phó thì thế tất sẽ rơi vào cạm bẫy của bọn hắn. Mười ngón tay của Tần Mục vung vẩy, không ngừng điểm lên người hắn. Tỷ suất lời nói tỷ lệ thuận với tốc độ ngón tay, hắn chạy nhanh nói: bọn hắn muốn ra tay lúc nào thì sẽ ra tay lúc đó, thông dòng bố trí cạm bẫy, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó liền vô thức rơi vào cạm bẫy của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta xông vào thì bọn hắn nhất định sẽ thủ lấy, vậy chúng ta ở bên trong tùy ý để bọn hắn làm thịt. Nhưng nếu như chúng ta làm ngược lại, tự mình bố trí cạm bẫy và ra tay giết Thổ Bá trước thì sẽ như thế nào? Ánh mắt hắn phát sáng, nhìn về phía Vân Thiên Tôn lộ ra vẻ chờ mong. Vân Thiên Tôn há to miệng: Ta biết rõ người nhất định sẽ đồng ý kế hoạch này. Tần Mục rất hưng phấn, quận chặt nắm đấm, cười nói: "Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, người hãy tu luyện cho thật tốt." Vân Thiên Tôn vội vàng túm hắn lại, nói: "Trước tiên ngươi đừng có vội đi, ngươi phá hủy thần tàng của ta, bảo ta phải tu luyện như thế nào đây, ngươi bồi thường cho ta đi." Tần Mục giãy giụa thoát khỏi bàn tay, cười nói: "Ta đã tìm được lão sư cho ngươi rồi, bây giờ ngươi có thể có thân thể, đã có thể rời khỏi Đại La Thiên rồi. Ta sẽ đưa ngươi tới Duyên Khang, rồi đưa ngươi tới thế giới Thụ Tổ Đình. Tại nơi đó có lão sư đang đợi ngươi." Vân Thiên Tôn chỉ cảm thấy thân thể của mình chẳng có chút tí sức lực nào, nội tâm buồn rầu không vui. Lúc trước từng có một đoạn thời gian, y vô cùng ngưỡng mộ Tần Mục, còn mường tượng đến lúc được kề vai chiến đấu cùng với Tần Mục, mường tượng tới cảnh tượng cùng với Tần Mục nâng cốc hân hoan, cùng ảo tưởng với Tần Mục chỉ trích phương tổ, chỉ điểm giang sơn. Mà bây giờ khi tiếp xúc với Tần Mục rồi, thậm chí càng tiếp xúc thì y càng phát hiện Tần Mục thực sự rất khác biệt với Mục Thiên Tôn trong tưởng tượng của y. Cái tên Mục Thiên Tôn chân thật này có chút không đáng tin lắm. Tần Mục chợt nghĩ đến một chuyện, quay sang dặn dò y: "Vân huynh, người phải giấu thành Thái Sư Đế Kiếm cho kỹ đấy, đừng có mang theo trên người. Ở bên trong Đại La Thiên, Thái Sư không thể cảm ứng được đế kiếm của hắn. Nhưng nếu như rơi khỏi Đại La Thiên rồi, hắn nhất định có thể cảm ứng được món bạn sinh trí bảo này của hắn. Do đó sẽ tìm ra ngươi rồi chém giết ngươi. Ngàn vạn lần không được để đế kiếm rơi vào trong tay của hắn." Vân Thiên Tôn gật đầu nói. Tầng hư không cuối cùng vô cùng rộng lớn. Tuy rằng Thái Sư và Hạo Thiên Tôn đều có Đại La Thiên, nhưng chỉ cần ta giấu đi thì bọn hắn đừng có mà mơ tưởng tìm ra. Y sắp xếp mọi việc xong xuôi, rồi mới theo chân Tần Mục bước lên độ thế kim thuyền. Hiện tại y không cách nào có thể điều động lực lượng, chỉ có thể nhờ Tần Mục nâng lên trên thuyền. Vân Thiên Tôn bước đến bên cạnh Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn ngồi ở đằng kia, chẳng biết là đang tính toán cái gì, cũng không thèm để ý đến y. "Lăng, tính tình của ngươi vẫn cổ quái như vậy." Vân Thiên Tôn lắc đầu, tập tễnh ngồi xuống. So với Tần Mục thì thời gian trung đụng của y với Lăng Thiên Tôn dài hơn rất nhiều. Tại thời Đại Long Hán, tính tình của Lăng Thiên Tôn vẫn luôn cổ quái như vậy. Y nói chuyện với nàng, nàng lúc nào cũng lạnh lùng, hững hờ. Tần Mục nói: "Sau khi ngươi tới Tổ Đình, gặp được lão sư của ngươi, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa đã có thể khai sáng thần tàng rồi. Tới lúc đó, thiên cung của ngươi sẽ tự động mở ra." "Đúng rồi, ta chỉ mới phong ấn nhục thể của ngươi mà thôi. Nếu như gặp phải kẻ địch, ngươi có thể vận dụng nguyên thần lực lượng, tránh cho đường đường là một Vân Thiên Tôn, tiêu hoán thiên đế, bây giờ là người thành đạo, lại bị một tên tiểu lâu la không có mắt giết chết." Vân Thiên Tôn kinh ngạc nói: "Ngươi không đi cùng ta tới Tổ Đình sao?" Tần Mục lắc đầu nói: "Ta cần phải đi gặp U Thiên Tôn." Vân Thiên Tôn gật đầu, nhưng đột nhiên nói: "Vì sao không đích thân ngươi dạy cho ta? Bản lĩnh của vị lão sư kia so với ngươi thì như thế nào? Nếu như kém hơn ngươi thì không bằng cho ta đi theo ngươi đi." Tần Mục cười nói: "Bản lĩnh của hắn đương nhiên không bằng ta, nhưng mà hắn tu luyện là chính thống, ta lại chọn theo lối tắt, không thích hợp với ngươi. Đến lúc đến nơi rồi, ngươi cũng sẽ biết thôi, không cần hỏi nữa." Hắn nói như vậy, Vân Thiên Tôn càng muốn biết vị lão sư kia là ai. Chỉ là Tần Mục sống chết cũng không nói, y cũng không thể ép được. Độ thế kim thuyền lao nhanh ra khỏi tầng hư không cuối cùng, tiến vào Duyên Khang. Tần Mục đi đến Văn Đạo Viện, tới gặp trưởng thôn, cô nén lại truyền thống ầu đả với lão sư Nhân Hoàng Điện, nói: "Trưởng thôn, vị này chính là Vân Thiên Tôn, người hãy hộ tống hắn tiến vào Tổ Đình, đi tìm Lam Béo đi." Trưởng thôn nhìn sang chỗ Vân Thiên Tôn, bắt đầu nghiêm nghị, không người kính chào. Hậu học đến sau, Tô Mạc Già bái kiến Vân Thiên Tôn. "Vân Thiên Tôn, xin mời đi theo ta." Vân Thiên Tôn đi theo ông ấy, bước về phía xa. Từ phía xa, Tần Mục có thể nghe thấy giọng nói của trưởng thôn vọng lại: "Vân Thiên Tôn là bạn tốt của Mục Nhi sao?" Lại nói tiếp: "Ta cũng là lão sư của Mục Nhi đấy, kiếm thuật quán chính là do ta dạy. Năm đó khi hắn còn nhỏ, còn bị bà trong thôn chúng ta bán cho một bố trang." "Chuyện này từ từ trên đường ta sẽ kể rõ cho ngài nghe nhé." Sắc mặt của Tần Mục lập tức đen thôi. Hắn đưa mắt nhìn hai người bọn hắn đi xa, lúc này mới thúc giục kim thuyền chạy tới U Đô. Lăng Thiên Tôn vẫn ngồi trên thuyền chưa hề động đậy. Độ thế kim thuyền lái vào U Đô, lao xuống giữa hai chiếc sừng của Thổ Bá. Tần Mục thì cố gắng nghiên cứu sự biến hóa của đạo văn Di La Cung, chỉ là trong đó vẫn có một ít vấn đề nan giải, nhất thời hắn không cách nào có thể hiểu rõ hết. Hắn rất muốn đi hỏi Lăng Thiên Tôn, nhưng lại bị Lăng Thiên Tôn đả kích tới mức có hơi thiếu sự tự tin, không dám lên tiếng. Qua hồi lâu, Lăng Thiên Tôn chợt ngẩng đầu lên, vần về tóc mày nói: "Nếu như thực sự không hiểu, vậy thì ngươi cứ hỏi đi." Tần Mục vui mừng không thôi, vội vàng nói ra vấn đề nan giải của mình. Ở phía bên kia, trưởng thôn dẫn đường đưa Vân Thiên Tôn tới tổ đình. Vốn là tiến vào linh năng đối thiên kiều ở kinh thành Duyên Khang để đi đến linh năng đối thiên kiều ở tổ đình. Lúc này Vân Thiên Tôn nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn đang đứng bên cạnh đối thiên kiều. Nguyệt Thiên Tôn lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như là đang đợi hắn. Trưởng thôn không nói đến chuyện của Tần Mục nữa. Vân Thiên Tôn bước lên phía trước, mỉm cười nói: "Nguyệt, đã lâu không gặp." Nguyệt Thiên Tôn không nhịn được nữa mà rơi lệ, nhưng vẫn cố cười nói: "Đúng vậy, đã quá lâu rồi không gặp, có thể gặp huynh một lần nữa, thật tốt." Vân Thiên Tôn vô thức nhớ đến những năm tháng rực rỡ của thời đại Long Hán. Khi đó nhân tộc hèn mọn, đám người Thiên Tôn nhân tộc bọn hắn lại là những người cường đại nhất. Chỉ là sau khi Ngự Thiên Tôn chết, hy vọng của nhân tộc gần như đã bị dập tắt. Hỏa Thiên Tôn hàng phục Hạo Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn mai danh ẩn tích, chỉ còn lại Thiên Minh. Nhưng mà Thiên Minh lúc ấy cũng chỉ là một cái thủng rỗng. Nhân tộc khi đó không thể nhìn ra bất kỳ tia hy vọng nào. Y muốn là một chút chuyện, nhưng khi đó cũng chỉ có một mình Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn ở bên cạnh y, ủng hộ y, cùng kề vai sát cánh theo y để tiến lên, cho đến khi y bại vong. Y có khát vọng to lớn, nhưng mà lực lượng của bọn hắn lại quá thấp. Dù cho y là người đầu tiên tu thành đế tọa, nhưng thời đại kia khó có thể chạy thoát được trời nắng. Y cũng không thể đấu lại bán thần, càng không thể đấu lại cổ thần. Thời đại Long Hán vẫn là một thời đại vô cùng áp lực và tuyệt vọng. Nhờ có Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn ủng hộ y, thế cho nên y mới lấy lại được động lực và hy vọng. Trưởng thôn đằng lặng chờ đợi bọn hắn ôn chuyện. Qua hồi lâu, Nguyệt Thiên Tôn rời đi, trưởng thôn mới bước lên trước cùng với Vân Thiên Tôn bước vào trong linh năng đối thiên kiều. Đợi tới khi bọn hắn bước ra khỏi thiên kiều thì đã đặt chân tới tổ đình. Vân Thiên Tôn tâm tắc khen lạ, nội tâm xúc động vô cùng. Loại thiên kiều này khác biệt với những cây cầu khác trên thế giới, tốc độ của nó cực nhanh, quả thực cho y được mở rộng tầm mắt. Trên đường đi, y nghe trưởng thôn kể đủ mọi thứ liên quan tới Tần Mục, cũng phần nào hiểu rõ Tần Mục hơn. Có thần thầm nghĩ: Mục Thiên Tôn chính là thân thể kết hợp với cửu lão trong Tản Lão Thôn, khó trách tính tình của hắn lại khiêu thoát như vậy, thường ngày nảy ra ý định làm cho người ta hoảng sợ. Đột nhiên đồng tử hắn có rút lại, bước chân cũng dừng lại. Trưởng thôn hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ nghi hoặc: "Tô Mặc Gia, người có thể trở về rồi." Vân Thiên Tôn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, trầm giọng nói: "Đã có cố nhân phát hiện ra ta hạ giới, đang ở phía trước chờ ta. Ngươi đi đi, không bản thân sẽ khó mà bảo toàn đấy." Trưởng thôn nhìn theo hướng y đang nhìn, nội tâm thoáng nghiêm nghị. Rơi vào mắt trưởng thôn là một mảnh hỏa quang bay lên giữa hai ngọn núi lớn ở trong tổ đình. Đó là đạo hỏa. Ánh lửa chiếu sáng hai ngọn núi, bên trong ánh lửa lập lòe kia có thể mơ hồ thấy được một dáng người đang đứng thẳng. Hỏa Thiên Tôn. Khóe mắt trưởng thôn giật này, vội vàng rút kiếm. Vân Thiên Tôn nhướng mày. Lúc thần kiếm của trưởng thôn chưa kịp ra khỏi vỏ đã bị Vân Thiên Tôn đè lại. Thần kiếm được đẩy quay về vỏ kiếm, y trầm giọng nói: "Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Rơi vào tay hắn, dù là một chiêu ngươi cũng không qua được. Chúng ta là bạn cũ, ta sẽ không nguy hiểm. Ngươi có thể trở về rồi." Tay của trưởng thôn vẫn đè chặt lên chuôi kiếm. Nhục thể già nua của ông dần dần khôi phục lại thanh xuân, rất nhanh đã trở thành một thiếu niên, gần cốt như đã được trường hà tẩy luyện, không còn một chút thịt chừa nào, trầm giọng nói: "Vân Thiên Tôn, nếu như ngươi xảy ra điều gì bất chắc thì ta không có mặt mũi nào mà nói chuyện với Mục Nhi được." Vân Thiên Tôn do dự một chút, sau đó cất bước tiến thẳng lên phía trước nói: Người đi theo ta, không được lên tiếng, cũng không được có bất kỳ tác động nào. Cứ coi như bản thân mình mù, điếc và câm đi. Trường thôn nhắm mắt lại, xài bước chân đuổi theo y. Cả hai người tiến vào hẻm núi giữa hai ngọn núi lớn kia. Đạo hỏa tách ra, nhường ra một lối đi an toàn. Vân Thiên Tôn đi đến sau lưng người nọ. Người nọ quay người lại, lộ ra vẻ mừng rỡ, cười mà như không cười, khóc mà cũng giống như không khóc, nhìn y. Vân Thiên Tôn, đạo hữu cả đời này của ta. Hỏa Thiên Tôn rơi lệ, nước mắt của gã hóa thành từng đóa đạo hỏa bay xung quanh gã. Rốt cục chúng ta đã có thể gặp lại rồi. Vân Thiên Tôn nở nụ cười, y bước lên phía trước mỉm cười nói: Hỏa Thiên Tôn, chúng ta gặp lại rồi. Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, giọng nói vang vọng khắp sơn cốc. Thực đáng cười cho một Lăng Thiên Tôn ngoan cố. Nguyệt Thiên Tôn không có mưu mẹo, một U Thiên Tôn tự bế, một Tần Thiên Tôn có mặt không trọng, một Mục Thiên Tôn tảng đá trong nhà xí, bọn hắn đều không thể hiểu được ta. Hỏa Thiên Tôn giang rộng hai tay cười nói: Cho dù là Lam Ngự Điền, Ngự Đại Ca cũng chỉ có thể khiến ta kính ngưỡng, cũng không thể khiến ta thổ lộ tình cảm. Chỉ có Vân Thiên Tôn mới là tri kỷ của ta. Vân, ngươi là người hiểu ta nhất, là người có thể lý giải được ta. Ngươi sống lại rồi khiến cho nội tâm của ta vô cùng vui sướng. Trường Thôn hết sức cảnh giác nhìn Hỏa Thiên Tôn, nội tâm chợt hơi hoảng hốt. Hiện tại thân thể của Vân Thiên Tôn đã bị Tần Mục phong bế cả tu vi, chỉ có thể điều động tu vi nguyên thần. Tuy rằng nguyên thần của y rất cường đại, nhưng có phải là đối thủ của Hỏa Thiên Tôn hay không thì không biết được. Từ sau khi trở về từ Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, tu vi thực lực của Hỏa Thiên Tôn tăng đến rất nhiều. Cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở Tổ Đình, còn đứng chặn đường của bọn hắn, dù thế nào vẫn luôn mang đến cho người ta một cảm giác bất an. Gã làm sao biết được Vân Thiên Tôn này sẽ tới Tổ Đình chứ? Làm thế nào biết chính xác bọn hắn sẽ đi qua con đường này để mà đứng chặn tại đây? Vân Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt như trước. Hỏa Thiên Tôn dang rộng hai tay, y cũng không tiến lên ôm Hỏa Thiên Tôn, chỉ cười cười nói: Có thể gặp lại cố nhân, nội tâm của ta cũng cực kỳ vui sướng. Hỏa, người tự hồ có chút nghi kỵ, trong lời nói ẩn chứa sự phê bình kín đáo về đám người Ngự Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, có thể nói rõ được không? Hỏa Thiên Tôn buông hai tay xuống, tự hồ gã cũng không có chút thất vọng khi gặp lại bạn cũ, mà bạn cũ của gã, Vân Thiên Tôn cũng không ôm gã. Gã cười cười nói: Ta không muốn nhắc lại những chuyện cũ thương tâm này. Ta luôn luôn lo nghĩ cho mối an nguy của nhân tộc, nhưng rồi lại luôn bị người ta hiểu nhầm. Sau khi người đi, những năm này ta luôn bảo vệ cho nhân tộc, để cho nhân tộc ta không có nỗi đau diệt tộc. Nhưng mà bất kể là Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn hay là Khai Hoàng, U Thiên Tôn đều châm chọc và mỉa mai ta. Gã càng nói càng tức giận, ngữ điệu trở nên lạnh lùng. Đặc biệt là Mục Thiên Tôn, năm đó ta đã mời hắn báo thù cho Ngự Đại Ca, là tâm huyết trượng phu, lại không nghĩ đến hắn là người hiểu lầm tâm lý ta nhất. Ta là nhân tộc, ta là vì nhân tộc mà chịu nhục, thậm chí còn không tiếc đeo trên lưng tội xấu giết người cùng tộc. Nhưng chính ta đã bảo vệ cho nhân tộc, ở Nam Thiên sáng lập ra một thế giới lý tưởng, mà hắn thì làm được gì cho nhân tộc chứ? Hắn chỉ biết đưa nhân tộc tạo phản, làm loạn. Hắn chỉ biết phá hỏng cục diện tốt đẹp mà ta đã tạo ra. Hắn còn có mặt mũi nào mà nói ta là tội nhân của nhân tộc? Gã nhìn Vân Thiên Tôn, ánh mắt nóng bỏng. Bọn hắn không hiểu ta, nhưng Vân, ngươi nhất định phải hiểu ta, đúng không? Vân Thiên Tôn trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu cười nói: Ta hiểu ngươi. Hỏa Thiên Tôn kích động vô cùng, gã cười hăng hặc nói: Ta biết rõ ngươi sẽ hiểu ta. Năm đó tại thời đại Long Hán, ta và ngươi nói chuyện không dưới một lần, thổ lộ hết thảy lý niệm với nhau. Tuy lý niệm của ta và ngươi không giống nhau, nhưng ngươi hiểu rõ cách làm người của ta. Vân Thiên Tôn gật đầu. Thời đại Long Hán, nhân tộc yếu ớt, chỉ là một chủng tộc đáng được chú ý so hơn với vô số chủng tộc trong chư thiên vạn giới khi Cửu Thiên Tôn Long Hán chúng ta ra đời mà thôi. Nhưng mà khi đó lực lượng của chúng ta chẳng có chút ý nghĩa nào. Dù cho là chín vị Thiên Tôn Long Hán chúng ta cũng chỉ như là thớ thịt trên gỗ, tùy ý bị người ta chém giết. Cho đến khi Mục Thiên Tôn giết chết Ngũ Diệu Cổ Thần ở trên Dũng Giang, mới khiến cho thế nhân khiếp sợ trước lực lượng của nhân tộc. Nghe y kể đến chiến tích của Tần Mục, sắc mặt Hòa Thiên Tôn liền trầm xuống, có vẻ không vui. Vân Thiên Tôn tiếp tục nói: dù vậy thì lực lượng nhân tộc vẫn còn quá yếu, chưa bao giờ tuyệt vọng thôi bao trùm chúng ta. Ta nhớ rõ lúc ấy, khi bản thân mình không có đủ năng lượng, nhiều lần tìm đến người giúp đỡ, nhưng người nói với ta muốn cứu nhân tộc thì phải tìm một con đường khác. Hòa Thiên Tôn nhớ lại chuyện cũ, nói: khi đó chúng ta đàm luận thật lâu, ngươi cảm thấy nhân tộc chúng ta khó mà đắc thủ được, chúng ta không đủ năng lực để tranh phong với cổ thần, bán thần, thậm chí bất cứ lúc nào nhân tộc ta cũng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi. Vân Thiên Tôn thở dài nói: ngươi nói tất cả trứng gà không thể đặt chung trong một giỏ sách, cần phải có hai phương pháp. Phương án thứ nhất là ta tiếp tục phản kháng, tiếp tục dẫn nhân tộc chống lại. Hòa Thiên Tôn tiếp lời: phương án thứ hai chính là ta xuất lĩnh một nhóm người đầu nhập vào bán thần, cùng bán thần đối kháng với cổ thần. Nếu như người thất bại, nhân tộc sẽ không vì thế mà bị diệt tộc, còn có một bộ phận nhân tộc bên ta giúp được mạng. Vân Thiên Tôn gật đầu nói: vì vậy ta cũng không hề dị nghị chuyện ngươi đào quân cho Hạo Thiên Tôn, thực sự cũng chứng minh được cái nhìn của ngươi rất rộng, cũng rất chính xác. Hạo Thiên Tôn quả thực là vô cùng lợi hại, đã đánh bại cổ thần, đánh bại ta, là người đoạt được thắng lợi to lớn nhất thời đại Long Hán. Hòa Thiên Tôn trầm giọng nói: mà lúc ấy chúng ta đã thường nghị, người dẫn nhân tộc tạo phản, nếu như thất bại, ta vì để chứng tỏ được sự chân thành của mình mà nhất định phải đi giết người. Ta nhất định phải đi. Gã nức nở nói: ta cố kìm nước mắt đi giết người, người chết lòng ta đau như cắt, nhưng mà cũng vì vậy mà ta đeo tiếng xấu trên lưng. Vân, người có trách ta vì ta giết người không? Vân Thiên Tôn lắc đầu nói: ta sẽ không vì vậy mà trách người. Hòa Thiên Tôn cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy sự vui mừng: ta biết rõ, chỉ có Vân mới là hào kiệt, mới là người hiểu rõ ta nhất. Cái gì mà Tần Thiên Tôn, cái gì mà Mục Thiên Tôn, dù có sách dạy cho Vân thì cũng không xứng. Về sau xích minh cách mạng, Hòa, chính người cũng có nén nước mắt đi giết Minh Hoàng sao? Vân Thiên Tôn hỏi. Hàng lông mày trên chiếc mặt nạ trên mặt Hòa Thiên Tôn nhíu lại. Gã nói: Minh Hoàng không thể so sánh với người, hắn rất khó được việc, chỉ biết vướng bận. Tại thời đại Thượng Hoàng, hắn là người đã cố nén nước mắt đi giết Nguyệt Thiên Tôn, giết Lăng Thiên Tôn sao? Vân Thiên Tôn bước đến bên cạnh gã, nhìn bầu trời phía sau lưng gã đã bị nung lửa nóng đến mức vặn vẹo, cảm khái nói: tại thời đại Khai Hoàng, người cũng cố nén nước mắt đi tìm giết Tần Thiên Tôn. Tại Duyên Khang thời đại, người lại cố nén nước mắt đi giết Mục Thiên Tôn. Hai hàng lông mày trên chiếc mặt nạ của Hòa Thiên Tôn đã nhíu lại thành một đường. Gã nhìn chằm chằm bầu trời sau lưng Vân Thiên Tôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 393 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.